Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, khẩu chiến bầy nho. Vì chuyện của lễ hội học viện, người của hội học sinh học viện Sakura Gaoka cùng mỗi cái chấp hành ủy viên thậm chí chúng liền chưa. Thời gian nghỉ trưa đều hy sinh, dùng tới thảo luận lễ hội học viện đủ loại kế hoạch. Ở dưới sự hướng dẫn của Yamanaka Sawako, Chiya cũng đi tới hội học sinh văn phòng, nhận lấy thành viên hội học sinh đưa tới văn bản kế hoạch nhìn một cái sau. Chiya trực tiếp đem vỗ vào trên bàn, toàn bộ hủy bỏ người của hội học sinh học viện Sakura Gaoka dùng sắp tới thời gian một tuần thảo luận đi ra ngoài kế hoạch. Không được, như vậy lễ hội học viện mặc dù ổn thỏa, nhưng là lại không có bất kỳ điểm sáng, nhiều lắm là cũng liền hấp dẫn một cái các học sinh gia trưởng cùng bộ phận bạn trai của học sinh. Đối với người xa lạ tới nói không có bất kỳ sức hấp dẫn. Như vậy lễ hội học viện hoàn toàn không thể nói tại các người thanh xuân chính giữa lưu lại bất kỳ hồi ức. Chiya toàn bộ hủy bỏ các nàng dùng hơn một tuần lễ sở bàn bạc đi ra ngoài kế hoạch để cho người đang ngồi đều có chút tức giận, nhưng Chiya mà nói đúng là nói thật, các nàng sở bàn bạc đi ra ngoài kế hoạch quả thật phi thường bình thường. Mấy năm trước Subu một vị tên là Yukinoshita Haruno học sinh giúp tổ chức lễ hội học viện quả thật phi thường đặc sắc, thế nhưng loại đặc sắc lễ hội học viện cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Một cái làm không tốt liền hoàn toàn làm hỏng. Mặc dù đem lễ hội học viện làm hỏng trường học cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là ở chính giữa học sinh nhất định sẽ trên lưng người thất bại tiếng xấu, thậm chí tương lai đều sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên ai cũng không muốn đảm nhiệm người thất bại tiếng xấu. Thay vì tổ chức một trận mở ra cái khác sinh động lễ hội học viện, được không như vững vàng một chút. Thỏa đáng lễ hội học viện mặc dù sẽ không cho thanh xuân lưu lại quá nhiều ký ức, nhưng ít ra sẽ không để cho trên lưng các nàng tiếng xấu. 10 cái ban có 8 cái ban tiết mục là tiệm cà phê, còn lại 2 cái tất cả đều là nhà ma. Mặc dù nữ cao tiệm cà phê quả thật người thật hấp dẫn, nhưng nơi này cũng không phải là Akihabara. Coi như là Akihabara, trừ tiệm cà phê ở ngoài còn có thật nhiều những thứ khác cửa tiệm đây. Nhưng là bây giờ tại sửa chữa trên thời gian có thể có chút. Có Chiya cái này bên ngoài lời của người vừa tới người của hội học sinh quả thực không quá để ý tới một trận mở ra cái khác sinh động lễ hội học viện. Dù sao vạn nhất không thành công đẩy tới trên người Chiya liền tốt rồi. Nhưng vấn đề là lễ hội học viện liền vào thứ 6, bây giờ đang ở sửa đổi tiết mục danh sách mà nói trên thời gian quả thực có chút không còn kịp rồi. Không sao, không phải là còn có 4 ngày thời gian sao? Ngược lại những thứ kia báo lên tiết mục danh sách lớp học phòng trừng cũng còn chưa bắt đầu chuẩn bị, tất cả lớp học tiết mục phải hướng mới báo. Hơn nữa mỗi cái câu lạc bộ cũng phải báo một cái mỹ thực quầy hàng hoặc là tiết mục mỹ thực quán nguyên tài liệu có trường học cung cấp, tất cả thu nhập đều đưa coi như câu lạc bộ kinh phí hoạt động. Chiya thứ nhất đề nghị liền lấy được ủng hộ của mọi người, dù sao không có người sẽ cùng tiền gây khó dễ. Nếu như lễ hội học viện cử hành tương đối thú vị mà nói, chỉ là quầy hàng một ngày thu hoạch liền so trường học cấp cho kinh phí muốn nhiều hơn, cùng trường học cấp cho phải nói rõ hướng đi kinh phí hoạt động bất đồng. Khoản tiền này là các nàng có thể tùy tiện chi phối, coi như trực tiếp nhét vào túi bên eo của mình đều không có bất cứ vấn đề gì. Trừ số cực ít giống như Kaon, ở ngoài câu lạc bộ, cái khác câu lạc bộ nhân viên đều rất đầy đủ, mặc dù muốn tham gia trong lớp hoạt động, nhưng luôn có mấy cái có thời gian người, hoàn toàn có thể trực luân phiên tại quầy hàng công tác. Như thế tiếp theo chính là lớp học báo tiết mục, nếu như báo hầu gái cà phê nghe phải có đặc điểm, tỉ như cà phê mết hoặc là tiệm cà phê kimono các loại chủ đề tiệm cà phê, ăn mặc quần áo học sinh tiệm cà phê không thể thông qua xin. Nhà ma mà nói toàn bộ trường học chỉ có thể có một cái. Ta chuẩn bị giao cho gia trưởng ủy viên hội. Dù sao người trưởng thành chuẩn bị nhà ma khẳng định so với các học sinh chuẩn bị phải có xem. Chút, trừ cái đó ra chúng ta còn có thể giống như cửa hàng đường phố hoạt động. Ra một tấm thu thập thẻ. Mỗi đến chơi một quầy hàng hoặc là tham gia một cái hoạt động đều có thể lấy được một cái chương. Toàn bộ thu góp sau có thể hối đoái một phần thần bí lễ vật. Lần nữa báo tiết mục sự tình cũng không có ai phản đối. Dù sao cà phê mết chẳng qua là nhất thời cao hứng. Biết được bị ban báo tiết mục tất cả đều là hầu gái cà phê nghe xong rất nhiều người đều chuẩn bị buông tha. Hiện tại có sửa chữa cơ hội bọn họ tự nhiên muốn đổi thành nhà hàng các loại tương đối bớt lo hoạt động. Nhưng là thu thập huy chương hoạt động lại có người đưa ra phản đối. Huy chương điện thoại di động cái gì nghe giống như lừa bịp tiểu hài tử hoạt động. Thật sự sẽ có người tham gia sao? Sẽ có người tham gia. Chỉ muốn hơi hơi tiết lộ một chút cuối cùng thần bí đại lễ là đạo sư vinh dự của Tutsuki chế tạo. Điểm lòng chỉ biết có vô số người nguyện ý thu thập huy chương. Nhưng là mời đạo sư vinh dự của Tutsuki cần phải hao phí giá rất lớn đi. Chỉ là cho các học sinh miễn phí cung cấp nguyên liệu nấu ăn cũng đã là một khoản rất lớn chi tiêu. Rồi, tại mời một vị đạo sư vinh dự của Tutsuki mà nói trường học người quản lý chắc chắn sẽ không đồng. Ý, kiểm tra một chút dự tính sau. Thư ký hội học sinh lúc này nhíu mày. Vì lễ hội học viện trường học quả thật đẩy một khoản tiền rất lớn. Thậm chí đủ để bù đắp được một tên tinh anh thành phần trí thức công tác hơn mấy năm tiền lương. Nhưng các học sinh cử hành hoạt động tạm được. Mời một ít thân phận tương đối cao người khoản tiền này cũng có chút bắt cấm thấy chuốt rồi. Nhất là đạo sư vinh dự của Tutsuki loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật. Trừ tiền ở ngoài còn phải có đủ tiền thân phận mới được. Coi như là một chút phòng ăn cao cấp mời đối phương đều không nhất định trở lại. Chớ đừng nói chi là bọn họ chẳng qua là một trường học cử hành lễ hội học viện rồi. Không sao. Ta chính là đạo sư vinh dự của Tutsuki. Ai? Chiya nói xong. Tại chỗ rất nhiều nữ sinh ánh mắt đều sáng lên. Thật giống như thấy được thức ăn ác giống như lang. Chiya đều có chút lo lắng bọn họ nhào lên đem chính mình xé. Khạc. Cuối cùng chính là lễ hội học viện sau khi kết thúc đống lửa dạ tiệc. Cái đó. Chiya tiên sinh. Xin lỗi. Trường học của chúng ta là nữ giáo. Cho nên đống lửa muộn biết cái gì. Tại lễ hội học viện kết thúc chỉ có. Trường học đều sẽ tổ chức một trận đống lửa dạ tiệc. Rất nhiều nam nữ đều sẽ chọn thừa dịp đống lửa dạ tiệc cơ hội tỏ tình. Nhưng vấn đề là Sakuragaoka trường học là một khu nhà nữ giáo. Coi như tổ chức đống lửa dạ tiệc phòng trừng cũng không mấy cái tỏ tình. Đống lửa dạ tiệc cũng không nhất định phải trường chúng ta người tham gia. Ta muốn các vị đang ngồi chắc có không ít có người yêu thích hoặc là bạn trai đi. Hoàn toàn có thể mang bọn họ mời qua tới cùng nhau tham gia đống lửa dạ tiệc. Hơn nữa trừ đống lửa dạ tiệc ở ngoài, chúng ta còn có thể tổ chức một trận nướng. Đến lúc đó ta sẽ phụ trách nướng. Nghe được nướng sau. Trong nháy mắt liền không có thanh âm phản đối. Dù sao có thể thưởng thức được Tutsuki đạo sư vinh dự tự mình chế tạo ẩm thực cơ hội cũng không nhiều. Có người quá mức thậm chí đã chuẩn bị lễ hội học viện ngày hôm đó ban ngày không ăn bất kỳ vật gì, giữ lấy bụng chờ đợi buổi tối nướng dạ tiệc. Còn có ý kiến gì không? Không có các vị liền mời trở về thông báo bạn học cùng lớp đi. Các học sinh rời đi sau, Yamanaka Saoko đối với Chiya cũng có chút kính nể. Theo mới bắt đầu tất cả mọi người đối địch đến cuối cùng trở thành đám người trung tâm. Chiya tổng cộng dùng không tới 10 phút. Hirasuka Shizuka nói Chiya một người liền bù đắp được chỉnh đói hội học sinh sự tình Yamanaka Sawako cũng tin tưởng rồi. Nàng cảm giác nếu như Chiya đi làm truyền tiêu mà nói, thậm chí có thể trực tiếp sáng tạo ra một cái không thua gì Cơ Đốc giáo cùng Phật giáo tôn giáo. Thứ người như vậy, nếu như sinh hoạt tại hỗn loạn thời đại, nhất định sẽ là phi thường phiền toái nhân vật phản diện đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.